Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, liên tiếp trình diễn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trần thành cảm thấy hắn cái này phát hiện phi thường không xong. Bởi vì này đình thi gian khó nói tồn tại nhiều ít thi thể. Không cần nhiều. Tới thượng 30 cụ liền cũng đủ đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu đều là như trong hiện thực cái loại này xác chết vùng dậy trình độ, hắn đảo cũng không hề sợ hãi. Đừng nói 30, chính là 50 cụ, 100 cụ, lấy hắn khu ma thực lực đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá nơi này rốt cuộc không phải hiện thực. Ở nguyên rủa tuyên bố linh dị sự kiện chung, xuất hiện cũng toàn là quỷ vật, mà đều không phải là hiện thực ý nghĩa hạ quỷ hồn, cũng là vong linh, cho nên hắn cái này ở trong hiện thực oai phong một cõi khu ma thiên tài. Một khi tới rồi này nguyên rủa chung, tắc liền trở nên có chút trứng chọi đá, ứng phó không tới. Nhưng là hắn cũng không hối hận chính mình lúc trước làm cái kia quyết định. Rốt cuộc làm hắn tiếp tục đãi ở nguyên giả thôn cái loại này chim không thèm ỉa địa phương, chi bằng trực tiếp tới nói lôi đem hắn đánh chết tính. Cũng thật sớm chết sớm đầu thai. Trần Thành kỳ thật là một cái phi thường đơn giản người. Vô luận là ở hắn tưởng sự tình, phán đoán sự tình, cũng là ở lựa chọn sự tình khi đều có vẻ tương đối đơn giản. Nhưng đơn giản cũng không tương đương đơn thuần. Tương phản, tâm tư của hắn phi thường kín đáo. Hơn nữa có một bộ thuộc về chính mình hành sự chuẩn tắc. Cũng nguyên nhân chính là vì này bộ hành sự chuẩn tắc, cho nên hắn cả người mới có thể sống đơn giản. Bởi vì ở hắn từ điển cũng chỉ tồn tại có điều gọi cùng không sao cả. Phù hợp hắn kia bộ hành sự chuẩn tắc người hoặc sự. Như vậy với hắn mà nói chính là có điều gọi. Phản chi tắc đều là không sao cả. Mà tư tưởng đạo đức này đó tay nải. Tắc hoàn toàn không phù hợp hắn hành sự chuẩn tắc. Cho nên hắn đối này rất là không sao cả. Nói cách khác. Nếu Tần Vãn Tình không có dựa theo hắn phương thức đi tránh né quỷ vật nói, như vậy hắn sẽ không chút do dự đem nàng bỏ xuống. Hơn nữa trong lòng mặt tuyệt không sẽ có chút dao động. Cũng may Tần Vãn Tình tương đối thức thời. Đối với Trần Thành cảnh cáo liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Về phương diện khác, Tiểu Tùy Tùng, Ôn Hiệp Vân nơi đó. Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng từ khi đình thi gian tắt đèn kia một cái chớp mắt. Hai người liền vẫn luôn nắm tay đi trước. Ôn Hiệp Vân bởi vì chỉ là cái người thường, cho nên nàng ở không dựa vào chiếu sáng lên thiết bị tiền để hạ căn bản vô pháp đi trước. Nhưng điểm này lại có Tiểu Tùy Tùng ở bên được đến thực tốt bổ sung. Cho dù bất biến thân, Tiểu Tùy Tùng trong bóng đêm như cũ có thể không chút nào cố sức phân rõ phương hướng, thấy rõ cảnh tượng, nhưng bởi vì bản thân vô pháp nói chuyện, hơn nữa bốn phía hoàn cảnh lại là duỗi tay không thấy năm ngón tay, cho nên nàng cũng không có biện pháp đem nhìn đến, hoặc là tâm lý tưởng khoa tay múa chân cấp Ôn Hiệp Vân biết. Cũng may là các nàng hai cái bình thường liền rất ăn ý. Ở sự kiện chung lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Cho nên Ôn Hiệp Vân nhưng thật ra có thể từ Tiểu Tùy Tùng trên tay lực đạo phán đoán ra một ít tình huống. Đương nhiên, nàng hoàn toàn cũng có thể sử dụng đèn pin, hoặc là trực tiếp dùng di động chiếu sáng lên. Nhưng là nàng lại không có làm như vậy. Bởi vì ai cũng không biết kia hay chỉ tìm kiếm các nàng quỷ có phải hay không liền ở phụ cận. Mặt khác các nàng đến bây giờ đều không có gặp qua phụ cận có mặt khác ánh sáng truyền tới. Cho nên một khi các nàng bên này làm ra điểm nhi ánh sáng tới, Như vậy lập tức liền sẽ bại lộ các nàng nơi vị trí. Tuy nói tiểu tùy tùng trên người có tuyệt đối cường đại bảo mệnh đạo cụ, giá trị 500 tiêu hao điểm tích mệnh nhân ngẫu, thả nàng bản thân cũng ôm lấy cường đại biến thân năng lực, nhưng là ôm ân toàn đệ nhất ý tưởng suy xét, vẫn là có thể trốn tắc trốn. Giờ này khắc này, hai người cũng không có đi lại, mà là đưa lưng về phía bối chánh ở một cái thiết mép giường nghỉ ngơi. Trong quá trình các nàng tay như cụ gắt gao nắm chặt, tiểu tùy tùng tay thực băng. Trên thực tế Ôn Hiệp Vân ở trong lòng từng có quá không ngừng một lần hoài nghi. Hoài nghi tiểu tùy tùng kỳ thật cũng không phải người, bởi vì nhân loại sao có thể sẽ biến thành quỷ bộ dáng, cũng còn có được như vậy lực lượng cường đại. Nhưng cố tình, tiểu tùy tùng cho tới nay biểu hiện lại đều cùng những cái đó hung thần ác sát quỷ vật không dính biên. Nàng có thể cảm giác được đến, Tiêu Mạch cũng đối tiểu tùy tùng phi thường tò mò, nhưng nghĩ đến cùng nàng giống nhau đều không có hỏi ra tới cái gì. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, bên người có một cái cường đại đến có thể so với quỷ vật mạnh người ở, đối chính mình ân toàn cũng là loại thực tốt cam đoan. Huống chi tiểu tùy tùng bản thân cũng là cái lòng nhiệt tình tiểu cô nương. Đang lúc nàng mặc danh suy nghĩ đến tiểu tùy tùng sự tình khi, nàng đột nhiên cảm giác trên tay một hồi, hiển nhiên là tiểu tùy tùng tăng lớn nằm ở mặt trên sức lực. Ôn Hiệp Vân biết này đại biểu cho cái gì, nàng cùng tiểu tùy tùng lúc này đều chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nhưng là mặc cho ai đều ăn ý không nhúc nhích. Không bao lâu, từ khoảng cách các nàng đại khái có 5-6 mễ vị trí, liền truyền đến liên tiếp giày vang. Tiểu tùy tùng giống như thấy rõ ràng cái kia chính chiều các nàng bên này đi người. Cho nên lúc này nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo Ôn Hiệp Vân tay, ý bảo Ôn Hiệp Vân lại đây cũng không phải kia hai cái quỷ vật. Thấy thế, Ôn Hiệp Vân ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiểu tùy tùng lại ở theo sau nhắc nhở nàng mặt sau còn có người. Cũng ý bảo các nàng hẳn là rời xa nơi này, bởi vì nàng cảm giác được nguy hiểm mà đi Ôn Hiệp Vân cũng không thể làm được chỉ dựa vào cảm giác. Liền biết tiểu tùy tùng trong lòng tưởng. Nhưng là cảm giác tiểu tùy tùng đang ở lôi kéo nàng hướng vừa đi. Lấy nàng thông minh tự nhiên cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Cho nên nàng không chút suy nghĩ liền cùng tiểu tùy tùng rời xa sảng khoái trước này khối thị phi. Nơi, liền ở hai người rời đi sau không bao lâu, một cái cao gầy nam nhân liền xuất hiện ở cái kia vị trí. Còn chưa tới điểm nhi sao? Nam nhân ngoài miệng nói thầm một câu, rõ ràng di động liền nắm chặt ở trong tay của hắn. Chính là hắn lại phi thường do dự muốn hay không thắp sáng. Hắn nghĩ nghĩ liền ngồi xổm trên mặt đất, cũng ở lúc sau câu lụ chui vào một chương thiết giường phía dưới. Thẳng đến cảm giác chính mình an toàn, hơn nữa chung quanh cũng không có truyền ra tiếng bước chân, hắn mới rốt cuộc đốt sáng lên di động màn hình. Nam nhân nhìn thoáng qua thời gian, hắn phát hiện khoảng cách đàn chủ Dương Tử quy định 11 phút thời hạn, còn dư lại không sai biệt lắm có một nửa. Ngồi ở nơi này chờ xem monster, nam nhân có chút hãi hùng khiếp vía. Cụ thể là vì cái gì hắn cũng không nói lên được. Tóm lại chính là trong lòng mau mau, dị thường sợ hãi. Nam nhân cơ hồ xem hai mắt di động, liền sẽ buông di động, sau đó có chút hoảng sợ nhìn phía bốn phía. Nhưng hắn nơi nào có thể nhìn đến trong bóng tối cảnh tượng. Cho nên loại này hành động nói trắng ra là cũng chỉ là an ủi chính hắn mà thôi. Người ở đen nhánh hoàn cảnh hạ, đặc biệt là một mình một người thời điểm, liền thường xuyên sẽ có trong bóng đêm có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Cũng là trong bóng đêm có người vừa mới từ chính mình bên người đi qua ảo giác. Càng là như vậy tưởng, cái loại này bị ác quỷ theo dõi, bốn phía quỷ ảnh phiêu phiêu cảm giác liền càng là mãnh liệt. Đang lúc người nam nhân này cảm thấy nơi này làm hắn không quá thoải mái, hắn muốn chui ra đi đổi một vị trí khi, liền nghe hắn trên đầu thiết giường, run run, giật mình. Nam nhân bị này thanh, run, vang sợ tới mức trong lòng, thình thịch thẳng nhảy. Nhưng mà không đợi hắn nín thở đi xác nhận, lại một tiếng lớn hơn nữa, run, liền lại truyền xuống dưới. Cái này hắn là hoàn toàn tin tưởng, xác thật là có người nào ngồi ở, hoặc là nằm ở hắn đỉnh đầu thiết trên giường. Sẽ là ai đâu? Nam nhân đoán không ra đến tột cùng là trốn tránh giả vẫn là kia hay chỉ quỷ. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, rõ ràng cũng chỉ là một cái chơi trốn tìm trò chơi thôi. Bị bắt lấy chịu điểm tiểu trừng phạt lại có thể thế nào đâu. Vì cái gì một hai phải tránh ở này dưới giường mặt chính mình tìm tội chịu. Như vậy tưởng tượng, nam nhân đột nhiên có loại chịu đủ rồi cảm giác, hắn cũng không hề tiếp tục trốn tránh, tính toán hiện tại liền từ thiết dưới giường bò ra tới. Chỉ là không đợi hắn làm như vậy, một tiếng trọng vật rơi xuống đất không, vang liền ở hắn bên tai vang lên. Này thanh âm đem hắn hoảng sợ, nhưng mà đương hắn đốt sáng lên di động cũng theo bản năng chiếu quá khứ thời điểm. Chờ đợi hắn lại là một chương cơ hồ sợ tới mức hắn hồn phi phách tán mặt quỷ. Này khuôn mặt thượng dù sao trải rộng rậm rạp, cơ hồ không đếm được lành lạnh đau sẹo. Hết chương.